Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 751. Tô Đào lập tức đặt mua 6 máy bán hàng tự động thuốc tổng hợp, chủ yếu là thuốc gia đình thường dùng, thuốc cảm mạo, hạ sốt và bông tăm, gạt, cồn iốt, v.v., các vật dụng y tế. Sau khi thanh toán, giống như nước giải khát, sẽ tự động rơi vào cửa sổ lấy hàng. Những loại thuốc này đều là thuốc không kê đơn, tất cả người thuê nhà đều có thể tự mua, vì vậy sẽ được đặt ở phòng thuốc công cộng trên tầng 2 của phòng khám. Đặt xong, Tô Đào tự mình thử chọn mua thuốc cảm mạo, hạ sốt, lấy hàng rất thuận lợi, hơn nữa mỗi người mỗi lần chỉ được mua một liệu trình thuốc, muốn mua thêm thì phải tìm bác sĩ Trọng để xin quyền. Nhằm ngăn chặn người ta tích trữ hàng để bán ra ngoài riêng. Kiểm tra không có vấn đề gì, Tô Đào liền gọi Trọng Cao Giật đến. Toàn bộ phòng khám ồn ào vô cùng, toàn là tiếng ho hắt hơi, các y tá được tuyển dụng tạm thời chạy bận túi bụi, không có đủ thuốc men chỉ có thể tự nấu trà gừng nước gừng cho người thuê nhà. Một số người thuê nhà bị sốt nặng hơn còn phải liên tục hạ sốt vật lý cho họ. Trọng Cao Giật còn chưa biết Tô Đào gọi anh ta đến xem phòng thuốc, từ văn phòng ra ngoài nhìn thấy tình hình dọc đường, giọng điệu không kiềm chế được có chút nóng nảy. Lão bản, người thuê nhà của chúng ta tổng cộng cũng chỉ hơn 1.000 người, hai ngày nay số người bị cảm cúm đã lên đến hơn 200 người, nếu không có thuốc men kiểm soát, số người có thể sẽ tăng gấp đôi trong 3-4 ngày, có nên nói với Hứa Bộ trưởng một tiếng, xem Trường Kinh có thể hỗ trợ một ít thuốc men cho chúng ta không? Đây là cách tốt nhất mà Trọng Cao Giật nghĩ ra được. Bây giờ thuốc men khan hiếm, bên Cố lão bản, sếp cũ của anh ta, cũng đã phái hai đội xe lần lượt đi lên phía Bắc và xuống phía Nam, bọn họ cũng không có thuốc men dư thừa, nếu không thì anh ta đã hạ mình cầu xin sếp cũ rồi. Tô Đào vỗ vai anh ta, bình tĩnh nào, đi theo tôi. Trọng Cao Giật áp lực không nhỏ, nghe thấy vậy không những không yên tâm, ngược lại càng nóng nảy hơn, vừa bước nhanh theo Tô Đào, vừa nói. Lão bản, bà chủ Tô, chuyện này cô nhất định phải coi trọng, cô. Đừng cả ngày chỉ nghĩ đến việc xây nhà. Tô Đào đẩy cửa phòng thuốc ra. Trọng Cao Giật nhìn thấy một dãy máy bán hàng tự động chỉnh tề bên trong, trong tủ kính trong suốt đều là bao bì thuốc quen thuộc, nhất thời nửa câu sau trong cổ họng như bị người ta dùng tay đẩy ngược trở lại. Tô Đào dặn dò kỹ càng. Bên trong này đều là thuốc không kê đơn, sau khi anh khám cho bệnh nhân xong thì dặn họ đến đây mua, ngoài ra lát nữa tôi sẽ đặt hai máy bán hàng tự động thuốc kê đơn trong phòng khám của anh, người thuê nhà cần mua dưới sự hướng dẫn của anh. Trọng Cao Giật cứng nhắc quay đầu, tôi có thể thử trước không? Tô Đào gật đầu. Trọng Cao Giật bước dài vào trong, bắt đầu thao tác mua trên máy bán hàng tự động, đợi đến khi một hộp thuốc hạ sốt rơi vào cửa sổ lấy hàng, nghe thấy bên trong có tiếng va chạm của thuốc, chắc chắn không phải hộp rỗng, tay anh ta run lên. Trọng Cao Giật nhanh chóng xé bao bì, trừng mắt nhìn những viên thuốc bên trong, quay đầu nhìn Tô Đào. Tô Đào nhún vai, đừng hỏi, hỏi là ngồi nhà, thuốc từ trên trời rơi xuống. Trọng Cao Giật lập tức thu hồi ánh mắt, đứng dậy, lại biến thành bác sĩ Trọng trưởng thành, điềm đạm và đáng tin cậy. Anh ta ho nhẹ hai tiếng, xin lỗi, là tôi nóng vội, cứ tưởng cô chỉ một lòng muốn xây dựng. Tô Đào xua tay, anh cũng là vì mọi người mà lo lắng, đúng rồi, anh hỏi sếp cũ của anh xem có cần thuốc không, cần thì bảo anh ta lái xe đến chở. Coi như trả ơn mấy lần trước. Trọng Cao Giật lập tức thay người nào đó cảm ơn, cần cần, tôi sẽ đi nói với anh ấy ngay. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 752. Nói xong xoay người định đi, Tô Đào lại gọi anh ta lại. Bác sĩ Trọng, có đôi khi, không cần phải nửa đêm lén lút đến khu đông, bên đó cần giúp đỡ, anh nói với tôi một tiếng là được, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản anh. Trọng Cao Giật hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, lắp bắp nói không nên lời. Anh ta quả thực thường xuyên đến Đông Dương, đó cũng là vì cứu người, anh ta thực sự không thể nhìn những đứa trẻ mới lớn kia bị tàn phế hoặc mất mạng. Tô Đào thấy anh ta gần như cứng đờ cả người, liền dịu giọng nói tiếp. Tuy bây giờ anh là nhân viên của Đào Dương, nhưng nhân viên không phải là vật sở hữu cá nhân của tôi, anh coi khu đông là bạn bè, giúp bạn bè một chút, chuyện này không sao cả, không cần phải cẩn thận như vậy. Trọng Cao Giật có chút xấu hổ, liên tục nói ba tiếng xin lỗi, cũng không dám tiếp tục nghe Tô Đào nói nữa, vội vàng xuống lầu làm việc. Sau khi mở phòng thuốc công cộng, số bệnh nhân trong phòng khám giảm đi 2/3. Những viên thuốc, những gói thuốc này đến tay người thuê nhà, giống như viên thuốc an thần vậy, khiến những người lo lắng sợ hãi bình tĩnh lại, dưới sự khuyên nhủ của nhân viên y tế, lần lượt về nhà uống thuốc ngủ. Không ít người thuê nhà bị bệnh nhẹ sau khi uống thuốc, hôm đó cảm cúm sổ mũi đã khỏi gần hết, lần này coi như đã ổn định hoàn toàn tình hình. Chỉ có những người sốt cao nghiêm trọng vẫn đang được theo dõi trong phòng khám, ví dụ như Lăng Thiên Tề. Người này sau khi uống thuốc hạ sốt vẫn không hạ sốt, không chỉ hôn mê, còn xuất hiện triệu chứng mất nước, tình hình trong ngày càng nguy kịch. Lần này ngay cả Trác Nhĩ Thành cũng lo lắng, thực sự sợ người của Tân Đô chưa đến, Lăng Thiên Tề đã chết trên giường bệnh của Đào Dương, đến lúc đó anh ta, kẻ chủ mưu, thực sự không dễ ăn nói. Trọng Cao Giật nói, phải truyền dịch, cần dùng không ít thuốc, tôi đã hỏi bên Đông Dương rồi, chỉ có dụng cụ, thuốc cũng hết. Nói xong anh ta liền nhìn chằm chằm Tô Đào. Thuốc uống có thể rơi từ trên trời xuống, các loại thuốc truyền dịch, chắc cũng có thể rơi xuống. Ánh mắt của anh ta, khiến Trác Nhĩ Thành cũng nhìn chằm chằm Tô Đào. Tô Đào. Nhìn cái gì mà nhìn? Trác Nhĩ Thành nói, bà chủ Tô, bác sĩ Trọng nhìn cô, chắc chắn là vì cô có cách, thuốc uống cô cũng có thể lo được, truyền dịch chắc cũng không thành vấn đề chứ. Anh ta đã bị sốc bởi phòng thuốc đột nhiên xuất hiện rồi. Ngoài ra, có lẽ là tầm nhìn đã mở rộng, Tô Đào có thể làm ra chuyện gì anh ta cũng không cảm thấy là chuyện hoang đường nữa. Truyền dịch thì tính là gì, biết đâu cô còn có thể lấy ra đủ loại thảo dược thời kỳ trước tận thế, lập ra một bệnh viện kết hợp Đông Y và Tây Y. Nhìn Đào Dương không thể hẹp hòi được. Tô Đào không nói gì. Sau khi cửa hàng thuốc được nâng cấp, quả thực có đủ loại dụng cụ và thuốc truyền dịch. Nhưng cô không đặc biệt muốn nâng cấp vì Lăng Thiên Tề. Không thân không quen không nói, Lăng Thiên Tề cũng không có thái độ thân thiện với Đào Dương, hơn nữa người này thậm chí còn muốn chiếm tiện nghi của Đào Dương. Trác Nhĩ Thành biết cô đang nghĩ gì, đổi một góc độ để thuyết phục cô. Bà chủ Tô, cô chữa khỏi cho anh ta, đến lúc đó phí thuốc men bao nhiêu, chẳng phải là Đào Dương quyết định sao? Gần như nói thẳng ra là có thể nhân cơ hội này tống tiền Tân Đô một khoản. Trọng Cao giật ngẩn ra, tên này rốt cuộc là người của phe nào? Trác Nhĩ Thành tiếp tục nói, dù Đào Dương không thiếu tiền, cũng có thể nhân cơ hội này tạo dựng danh tiếng, sau khi chữa khỏi cho anh ta, liền rêu rao khắp nơi rằng Đào Dương là ân nhân cứu mạng của người đứng đầu căn cứ Tân Đô, có nền tảng dư luận này, Tân Đô không những sẽ không còn ý định moi móc lợi ích gì từ Đào Dương nữa, mà còn sẽ cắn răng cố gắng giúp đỡ Đào Dương, đứng về phía Đào Dương. Nếu không thì xương sống của Lăng tiên sinh sẽ bị người ta đâm nát. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 753. Bà chủ Tô, việc này chẳng khác nào có thêm một đồng minh mạnh mẽ mà không mất gì, tuyệt đối là lợi trăm bề mà chẳng hại gì. Trọng Cao Giật gần như đã bị thuyết phục. Tô Đào vừa nghe thấy hai chữ tống tiền là đã động lòng. Ai mà chẳng thích nhiều tiền, nhiều tinh hạch cơ chứ. Từ sau khi thông tính khu Tây Ba, tổng số tinh hạch của cô chỉ còn lại hơn 370 viên. Không biết mạng của Lăng Thiên Tể có thể giúp cô đạt mốc 500 tinh hạch không? Tô Đào gật đầu. Trọng Cao Giật trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, chẳng lẽ vấn đề truyền dịch thực sự có thể giải quyết? Trác Nhĩ Thành cũng sững sờ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy cô gật đầu, vẫn không khỏi run lên. Anh kìm nén ý định tìm hiểu, nói lời cảm ơn, đang định nói bây giờ bắt đầu truyền dịch thì Thần Hy thở hổn hển chạy lên, vui vẻ nói. Chị Đào, anh Giang Dữ và mọi người đã về rồi, đang ở cửa kìa. Tô Đào lập tức quên bén chuyện của Lăng Thiên Tể. Tôi đi xem, Thần Hy em giúp chị nói với bác Tần ở bàn Liễu Sơn một tiếng, phiền bác tối nay làm thêm vài món, tối nay nhất định phải làm tiệc đón gió tẩy trần cho mọi người. Thần Hy vui vẻ đáp ứng. Tô Đào vội vàng chạy ra cửa, người đầu tiên nhìn thấy là Giang Dữ gầy đi một vòng. Đứa trẻ này trông còn gầy hơn Phương Tri lúc trước, nhìn xuống sắc hẳn, quần áo thùng thình trên người. Nhưng tinh thần trông rất tốt, thấy Tô Đào đến, liền nắm tay em gái bên cạnh tiến lên. Bà chủ Tô. Đồng Đồng, mau chào hỏi. Tô Đào vẫn đau lòng Giang Dữ, nắm lấy khuỷu tay cậu, sờ thấy xương nhô lên. Sao lại gầy thế này, mới nửa tháng không gặp, đồ tôi đưa cậu có ăn không? Giang Dữ nở nụ cười rạng rỡ, lúc đầu chưa tìm được Đồng Đồng, thực sự không nuốt trôi, bây giờ thì không sao rồi, tôi sẽ cố gắng ăn để mập lại. Lúc này, Giang Đồng vẫn luôn cúi đầu mới chậm rãi ngẩng lên, nhỏ giọng gọi, chào chị. Tô Đào lúc này mới chú ý đến cô bé. Nhưng không biết tại sao, nhìn xuyên qua cặp kính dày cột, thấy đôi đồng tử sâu thẳm của đứa trẻ này, khiến cô có một cảm giác kỳ lạ. Cụ thể là gì thì cũng không nói rõ được, dù sao cũng không phải là cảm giác tốt. Gần như theo bản năng, Thái độ của Tô Đào đối với cô bé nhạt nhòa đi, gật đầu, chào Đồng Đồng. Nói xong liền quay sang nói với Giang Dữ. Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai người rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi, tắm rửa, tối muộn chúng ta đến bàn Liễu Sơn ăn cơm, chúc mừng hai anh em đoàn tụ. Giang Dữ vui vẻ đáp ứng, nắm tay em gái giới thiệu mọi thứ ở Đào Dương, giọng điệu mang theo hương vị hạnh phúc. Tô Đào nhìn bóng lưng vui vẻ mãn nguyện của cậu, cảm giác khác lạ đối với Giang Đồng liền tan biến. Trong thời mạt thế, người thân thất lạc có thể đoàn tụ là một điều vô cùng khó khăn. Không chỉ có hai anh em nhà họ Giang, mà còn có cả bộ trưởng Hứa lúc này. Hứa thường đến từ nông trại nhỏ trước bữa tối, tìm Tô Đào, một lần nữa xin cáo từ, nhưng lần này ông tạm thời không định đưa Alice đi, chỉ có một mình ông trở về Trường Kinh. Tô Đào có chút lo lắng, bây giờ nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh, ngày càng lạnh, hơn nữa dường như hoạt động của zombie ngày càng thường xuyên hơn, hay là bác đợi thêm một thời gian nữa ổn định rồi hãy đi. Hứa thường cười khổ, Trường Kinh triệu tập gấp, tôi cũng bất đắc dĩ. Ông đã ở lại Đào Dương quá lâu rồi, cho dù ngài Tổng thống có ý bao che cho ông, thì các bên cũng sẽ thể hiện sự bất mãn, nói bóng gió nói ông thiên vị. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyen.org Chương 754. Đặc biệt là bây giờ nhiệt độ giảm mạnh, các nơi không chỉ xuất hiện dịch cúm quy mô lớn, mà sản lượng cây trồng lương thực các căn cứ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, số lượng người di cư, tị nạn tăng nhanh chóng. Trong tình hình bất ổn như vậy, ông càng phải trở về Trường Kinh đứng bên cạnh ngài Tổng thống. Tô Đào không tiện nói gì thêm, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một túi lớn từ không gian của Phương Tri đưa cho Bộ trưởng Hứa. Chú Hứa, cháu không phải đang nói gỡ, trên đường này nhiệt độ thay đổi thất thường, may mắn thì chỉ bị cảm, không may thì có thể bị sốt cao viêm nhiễm, trong này có một số loại thuốc và thuốc tiêm thông dụng, trong túi nhỏ bên cạnh có ống tiêm dùng một lần, cồn y, ốt các loại, chú mang theo trên đường, có phòng bị vẫn hơn. Cháu cũng yên tâm hơn một chút. Hứa thường vừa nghe, mở túi ra xem, bên trong toàn là thuốc, thuốc uống, thuốc bôi, thuốc tiêm đủ cả. Ông giật mình, lập tức đẩy lại, không được, bây giờ thuốc men quý hiếm khan hiếm, tôi không thể nhận. Hứa thường vẫn luôn ở nông trại nhỏ chơi đùa với con gái, dỗ dành con gái, hoàn toàn không biết Đào Dương bên này đã tạm thời tự do về thuốc men. Tô Đào thấy ông nói thế nào cũng không nhận, vẻ mặt kiên quyết, như thể nhận rồi chính là quan tham ô. Phụ lòng tổ quốc, phụ lòng nhân dân. Tô Đào đành phải dẫn ông đến phòng khám, đưa lên lầu cho ông xem nhà thuốc công cộng. Lúc này trong nhà thuốc vẫn còn không ít người thuê nhà đang xếp hàng mua thuốc, một số người không bị cảm cúm cũng nghe tin đến mua một hai hộp để ở nhà dự phòng. Mọi người đều rất trật tự, không ai chen lấn, càng không ai tranh giành. Vừa lúc bà Dư dẫn Tiểu Dư mua thuốc xong đi ra. Bà Dư nhìn thấy Bộ trưởng Hứa đang ngẩn người, trong lòng hiểu rõ, bước tới dạy dỗ. Ông cũng là một bộ trưởng, hơn nữa còn là bộ trưởng trực thuộc Trường Kinh, đừng có quê mùa như thế. Tiểu Dư sửng sốt, ba ngày bà nghe nói Đào Dương có nhà thuốc, chạy đến mức mất cả một chiếc giày cơ mà. Hứa thường ngậm miệng, tự điều chỉnh tâm lý một hồi lâu, mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật Đào Dương không thiếu thuốc men. Nhưng ngày hôm qua ngài Tổng thống mới nghiêm túc nói chuyện điện thoại với ông, nói Trường Kinh hiện tại tuy không đến mức không có thuốc dùng, nhưng cũng xuất hiện tình trạng một số loại thuốc tồn kho giảm mạnh, mua khó khăn. Giá cả tăng vọt. Người dân Trường Kinh kêu ca không ngớt. Nhưng người dân Đào Dương trước mắt khi cần thuốc men đều có thể đến mua bất cứ lúc nào, giá cả mấy hộp thuốc này giá bao nhiêu? Tiểu Dư phản ứng mất 2 giây mới trả lời ông. Hơn 300 tệ liên bang, chú Hứa cũng bị cả mà. Cháu tặng chú một hộp nhé. Nói xong liền hào phóng lấy một hộp thuốc bột bạch lam căng đưa cho Hứa Thường. Hứa Thường nghe thấy giá cả. Lại lộ ra vẻ mặt mà bà Dư gọi là quê mùa. Bà Dư chê bai, người lớn rồi, phải đỉnh đạt một chút. Hứa thường hít sâu một hơi. Bà lão Dư này, bà biết chuyện này từ lâu rồi mà cũng không thèm nói cho tôi một tiếng, hôm nay tôi mất bình tĩnh như vậy, một nửa nguyên nhân là do bà. Bà Dư hừ một tiếng, ông cả ngày không thấy bóng dáng, ai có thời gian báo cho ông, Đào Đào lại đây. Tô Đào ngẩn người 3 giây mới phản ứng lại là đang gọi mình, bà gọi cháu. Bà Dư nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm xúc và hy vọng to lớn, như thể đang nhìn thấy ánh bình minh trong bóng tối. Bà dùng sức vỗ vai Tô Đào. Giỏi lắm, chuẩn bị trước chiến tranh phải như vậy, vật tư thuốc men đầy đủ mới có tự tin. Tô Đào bị bà vỗ đến mức lảo đảo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyen.org Chương 755. Bộ trưởng Hứa chịu không ít kích động. Dù sao thì cuối cùng khi Tô Đào nhét túi thuốc cho ông cũng không từ chối nữa. Khi nào bác khởi hành trở về? Bộ trưởng Hứa dường như vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, trả lời một cách lơ đãng, ngay bây giờ, xe đã đậu ở cửa rồi. Tô Đào sững sờ, vội vàng như vậy, cháu còn muốn giữ bác lại ăn cơm nữa, vừa lúc Giang Dữ đã tìm được em gái thất lạc của mình. Bộ trưởng Hứa lúc này mới hoàn hồn phần nào, đồng cảm nói. Chúc mừng cậu ấy thay tôi, chúc hai anh em sau này mọi sự thuận lợi, mạnh khỏe. Tô Đào gật đầu. Lúc này, chiếc xe đang đợi Hứa Thường ở cửa bật đèn xi nhan, dường như đang thúc giục ông nhanh chóng lên xe. Hứa Thường đi được hai bước, đột nhiên quay lại nói với Tô Đào. Hòa Hòa, phiền cháu rồi, còn nữa hãy tin tôi, không lâu nữa Trường Tinh không chỉ công nhận Đào Dương, mà còn có bất ngờ đang chờ các cháu. Tô Đào không hiểu ý, nhìn ông vội vàng chạy lên xe, hướng về trung tâm quyền lực lạnh lẽo hơn ở phía Bắc. Tiệc đón gió tẩy trần tối hôm đó khiến Giang Dữ vui vẻ uống thêm hai chén, ai ngờ tửu lượng cậu không tốt, đến chén thứ ba đã chóng mặt hoa mắt. Cậu nhìn em gái ngoan ngoãn yên lặng bên cạnh, cảm thấy như mơ như thực, mơ màng nói. Đồng Đồng, anh thực sự tìm được em rồi sao? Giang Đồng nhìn cậu không gật đầu cũng không lắc đầu. Giang Dữ tự mình vui vẻ, cũng không thực sự muốn đợi cô bé trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé lải nhải. Em thích Đào Dương không? Sau này ở đây, anh sẽ làm việc chăm chỉ, em học hành cho tốt, được không? Em đừng lo lắng, chuyện trước kia đều qua rồi, ở Đào Dương sẽ không có ai làm hại em đâu, sao em không ăn cơm? Giang Đồng lúc này mới tượng trưng ăn hai miếng. Mùi vị thức ăn của con người, khiến cô bé khó nuốt trôi. Cô bé lấy cớ đi vệ sinh, vào trong buồng riêng nôn hết đồ ăn ra, sau đó ngồi trên bồn cầu, tháo kính ra ngẩn người. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ của buồng riêng, bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, là sự cô độc cũng là sự tự do, là nơi chốn của cô bé. Lúc này, bên ngoài buồng riêng truyền đến tiếng nói chuyện. Thần Hy và Tô Đào lần lượt đi vào. Chị Đào, Đồng Đồng có vẻ rất nhút nhát, hôm nay em tìm em ấy nói chuyện, em ấy cũng không để ý đến em hơi buồn. Thần Hy vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của Giang Đồng, không chỉ chuẩn bị quà, còn định mấy ngày nay sẽ ở bên cạnh Giang Đồng làm quen với môi trường, cố gắng để cô bé nhanh chóng hòa nhập vào Đào Dương, quên đi những điều không vui trước kia. Nhưng khi thực sự gặp được người, hiện thực lại tạt vào Thần Hy một gáo nước lạnh. Giang Đồng quá lạnh nhạt. Ngoại trừ anh trai Giang Dữ, cô bé không nói chuyện với bất kỳ ai. Sự lạnh lùng và kháng cự đối với người khác đó, khiến trái tim nhiệt tình của Thần Hy lập tức nguội lạnh. Tô Đào an ủi cô bé. Đồng Đồng mới đến môi trảng ít lạ, không thích nói chuyện là chuyện bình thường, đợi vài ngày nữa em ấy tự làm quen dần dần sẽ ổn thôi. Đúng rồi, chị thấy tối nay em ấy ăn không nhiều, không biết là không thích hay là dạ dày khó chịu, chị đoán là dạ dày khó chịu. Em có thể bảo chú trọng của em kê cho em ấy vài viên thuốc làm dịu dạ dày, để em ấy mang theo bên mình. Về cơ bản những người sống sót lang thang bên ngoài lâu ngày, 10 người thì 9 người rưỡi đều do chế độ ăn uống không đều độ, ăn uống không tốt mà dẫn đến dạ dày yếu. Đôi khi nhìn thấy món ngon trước mặt, ăn hai miếng cũng sẽ cảm thấy dạ dày quá tải, không nôn thì cũng tiêu chảy. Thần Hy vừa nghe, trong lòng thoải mái hơn nhiều, gật đầu lia lịa. Trước đây chắc chắn em ấy đã chịu rất nhiều uất ức. Em phải bao dung em ấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 756. Giang Đồng đợi hai người rời đi, mới chậm rãi đẩy cửa ra. Cô bé nghi hoặc và ngẩn ngơ, không hiểu tại sao những người xa lạ lại quan tâm đến cô bé như vậy. Cô bé nghĩ rằng chỉ có anh trai mới quan tâm đến cô bé. Cô bé không tin, nói không chừng hai người này biết cô bé ở bên trong. Cố tình nói cho cô bé nghe. Nhưng tại sao lại cố tình để cô bé nghe thấy? Con người xảo quyệt và phức tạp. Giang Đồng đeo lại cặp kính dày cộp, đồng tử mắt trái đột nhiên tách ra thành nhiều đồng tử nhỏ, chi chít chồng lên nhau trong hốc mắt cô bé. Điều chỉnh một lúc cô bé mới thích nghi được với cặp kính độ cao như vậy. Trở lại bàn ăn, cô bé liếc nhìn Giang Dữ say mềm, ma xui quỷ khiến đi xin bác Tần ở bếp một bát canh giải rượu. Bác Tần múc cái muôi to gọi cô bé, Đồng Đồng. Sau này muốn ăn gì thì cứ nói với bác, đừng khách sáo, nhìn con gầy thế, hai anh em thi đấu à. Vợ câm điếc của bác Tần đang lau đĩa bên cạnh, mỉm cười thân thiện và dịu dàng với Giang Đồng, ánh mắt tràn đầy tình thương của người lớn nhìn trẻ nhỏ. Giang Đồng bưng bát canh giải rượu đứng sững 2 giây. Lại là người xa lạ, tại sao lại nhiệt tình với cô bé như vậy? Cô bé bưng bát canh giải rượu đặt trước mặt Giang Dữ, không nói gì, chỉ nhìn bằng đôi mắt đen lấy. Giang Dữ lại cảm động đến mức rối tinh rối mù. Tuy đã lâu không gặp em gái, cảm thấy hơi xa lạ, nhưng em gái vẫn quan tâm đến cậu. Sau khi tiệc kết thúc, Giang Dữ say rượu rõ ràng nói nhiều hơn bình thường, hoàn toàn bỏ đi lớp mặt nạ cung ngầu, hóa thân thành người anh trai tốt bụng cảm ơn mọi người. Thậm chí còn kéo cả Thịnh Vu Lam, liên tục gọi cô Thịnh, hỏi có thể cho em gái cậu học với cô không, chỉ cần biết chữ là được. Thịnh Vu Lam không cần suy nghĩ liền đồng ý. Giang Dữ chìm vào giấc ngủ say trong sự mãn nguyện và hạnh phúc. Trang Nguyễn còn trêu chọc Tô Đào. Không ngờ Giang Dữ còn có mặt này, tôi vẫn luôn coi cậu ấy là sát thủ lạnh lùng của cậu, xem ra Giang Đồng thực sự rất quan trọng với cậu ấy, từ nay về sau cậu ấy coi như là trung thành tuyệt đối với cậu rồi. Tô Đào lại đột nhiên nói, bảo Thần Hy tiếp xúc nhiều hơn với Đồng Đồng, người cùng trang lứa chắc sẽ làm quen nhanh hơn, đến lúc đó có chuyện gì thì kịp thời nói với tôi. Nói cách khác là cài một camera giám sát hình người bên cạnh Giang Đồng. Tô Đào cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là trong đầu có một giọng nói bảo cô phải chú ý đến Giang Đồng. Trang Nguyễn không hề suy nghĩ nhiều, cười đáp ứng. Tô Đào chuyển sang hỏi, bên Thần Dương có tin tức gì chưa? Nụ cười của Trang Nguyễn lập tức biến mất, môi run run nói. Không có, nó muốn chạy đi đâu thì chạy, tôi không quan tâm. Tô Đào cười, chị cứ mạnh miệng đi. Này, tôi đã nhờ Cam Hồng Ngọc lắp thiết bị định vị và giám sát giống của Hachima lên thiết bị liên lạc của nó rồi, hiện tại nó đã đến Ít Giang, sáng mai chắc chắn sẽ gặp được Lôi Hành. Mắt Trang Nguyễn lập tức đỏ hoe, cảm ơn. Là mẹ làm sao có thể thực sự không quan tâm đến sống chết của con cái. Mỗi bước chân Thần Dương bước ra khỏi Đào Dương, đều như thể chính bà đang bước trên lưỡi dao. Bà không dám tự mình đi điều tra, đi hỏi thăm bất kỳ tin tức nào liên quan đến Thần Dương. Chỉ sợ nghe được điều gì không hay. Câu nói của Tô Đào rõ ràng là một liều thuốc trấn an mạnh mẽ, khiến trái tim treo lơ lửng của bà cuối cùng cũng được yên ổn, thậm chí là mừng đến phát khóc, nước mắt tuôn rơi. Đang định gọi điện cho công ty cũ để bàn chuyện thuốc men của Đào Dương, Trọng Cao Giật từ xa đã nhìn thấy vợ mình khóc như mưa, lập tức quên cả bạn bè, chạy thẳng đến. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 757. Ai ngờ Trang Nguyễn hoàn toàn không để ý đến ông, chỉ nắm tay Tô Đào khóc, khóc xong thậm chí còn không về nhà, quay lại văn phòng làm thêm 2 tiếng đồng hồ. Trang Nguyễn rất áy náy, mấy ngày nay vì lo lắng cho đứa con trai hư hỏng, trạng thái làm việc rất kém. Hôm nay nhất định phải bù lại. Tiểu Dư thấy cấp trên trực tiếp của mình đi làm thêm, cũng không dám về nhà, cũng vội vàng đuổi theo. Thế là, hoàn toàn cuốn theo, người nọ người kia đều chạy về văn phòng làm thêm giờ. Một số công việc rõ ràng đã làm xong, thấy mọi người đều đi làm thêm, cũng không thể không đi theo. Tô Đào đặc biệt đến Đào Lý Lâu xe một vòng, thấy 80% chỗ ngồi đều có người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ai không có việc gì thì về nhà ngủ đi. Bây giờ tôi đếm ngược, 10 phút sau mà còn ai ở đây, thì tối nay ngủ ở đây luôn, sau đó một tuần cũng đừng về nhà. Mọi người im thin thít, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi tầm mắt cô. Tô Đào đi vào văn phòng nhỏ bên trong, muốn tiếp tục bắt những kẻ cùng công việc, không ngờ lại nhìn thấy ông cụ Mai. Cô lập tức nghẹn lời. Ông Mai, ông xem bây giờ là mấy giờ rồi? Về nghỉ ngơi sớm đi. Người đã hơn 70 tuổi rồi, cứ làm việc cường độ cao như vậy, cô thực sự rất lo lắng. Hai thầy trò ông cụ Mai đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô từ đống bản vẽ. Trịnh Tinh vẫn hơi sợ Tô Đào, ấp úng không dám nói gì. Ông cụ Mai tháo kính, vẫy tay bảo Trịnh Tinh ra ngoài, ngồi lại nói chuyện riêng với Tô Đào. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa nhắm mắt lại là thấy Tiểu Phán. Mấy chữ cuối cùng ông cụ nói đều run rẩy. Tô Đào lập tức im lặng. Ông cụ Mai rất kiềm chế, tự mình cố gắng bình tĩnh lại một hồi lâu, mới lại nói. Đào Đào, mấy hôm nữa cháu rảnh thì dẫn tôi đi xem kẻ đã hại chết nó nhé. Tô Đào lập tức ngẩng đầu, ông. Cần gì chứ? Đi xem kẻ ghế người, chẳng phải là càng khó chịu, nghẹn ngào hơn sao? Ngay cả cô, đến bây giờ cũng chưa từng chủ động đi xem cốt dực một lần, nếu có thể, cô thậm chí muốn nó biến mất, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy nó. Ông cụ Mai ho 2 tiếng, nói có chút khó khăn. Tiểu Phán báo mộng bảo tôi đi xem, về rồi đến mộ nó nói cho nó biết tình hình. Tô Đào sững sờ, nhất thời không biết là Liễu Phán Phán thực sự muốn xem con trai mình thế nào, hay là ông cụ Mai ngày nghỉ đêm mơ. Cô đành gật đầu, mấy hôm nữa cháu dẫn ông đi xem. Ông cụ Mai gật đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi và ảm đạm, tự mình viện ghế đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, còn bảo Tô Đào đừng đi theo ông. Màn đêm đen kịt, bóng người tóc bạc, lờ mờ. Khu đông. Cố Minh Trì cau mày nhìn thông tin mà đội xe gần đây báo cáo lại, tuy có bán thuốc men, nhưng giá cả đắt đỏ, đúng là chặt chém, vô lý đến cùng cực. Thuốc cảm sốt thông thường 3-4 nghìn tệ liên bang, lại có thể bán với giá hơn 2 vạn một hộp. Hồi Tố hắt hơi một cái nói. Đây đã là nhà thuốc mà bọn họ tìm được có giá thấp nhất rồi, hắt xì, đồ vô lương tâm. Cố Minh Trì ném tài liệu xuống, trầm mặt nói, bảo sếp nhà thuốc gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện với tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 758. Ai ngờ nhà thuốc này nói chuyện rất kiêu ngạo, thậm chí còn mỉa mai trực tiếp. Tôi nói này sếp Cố, ông cũng xem bây giờ là lúc nào đi, có thể mua được thuốc là tốt lắm rồi, ông còn chê giá cao, còn việc gì nữa không, không có việc gì thì tôi cúp máy đây, phía sau còn cả đống người đang tranh nhau mua kìa. Hồi Tố nghe mà muốn nhảy dựng lên. Tên gian thương chó má này, trước đây đối với lão đại Cố còn khúm núm, khi nào có thuốc mới đều vội vàng đến giới thiệu. Bây giờ lên mặt rồi thì ra vẻ này. Cố Minh Trì nheo mắt, tốt nhất là lần sau gặp tôi, anh còn có thể nói chuyện cứng rắn như vậy. Nhà thuốc mạnh miệng nói, không mua nổi thuốc còn tức giận à. Lần sau gặp tôi, ông còn phải cầu xin tôi bán thuốc. Lãng phí thời gian của tôi, hừ. Nói xong liền cúp máy trước. Hồi Tố tức điên lên, lão đại, có thể xử lý hắn ta không? Ai nói chúng ta không mua nổi, là bọn họ cung cấp thuốc kém chất lượng mà không chịu giảm giá, coi chúng ta là kẻ ngu, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua thuốc của nhà hắn. Vì quá kích động, cậu ta nói xong liền hắt hơi 4 cái liên tiếp, nước mắt nước mũi tèm lem, khó chịu vô cùng. Lần giảm nhiệt độ và dịch cúm này ngay cả dị năng giả cũng không tránh khỏi, số người nhiễm bệnh rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục không mua được thuốc, nghe nói sẽ lây nhiễm chéo, gây ra dịch cúm nghiêm trọng hơn. Cố Minh Trì gõ tay lên bàn, bảo đội xe tiếp tục tìm, ngoài ra phái thêm người đến Trường Kinh, chỉ cần chất lượng thuốc đạt tiêu chuẩn, bao nhiêu tiền cũng được, nhớ kỹ, mua càng nhiều càng tốt, không chỉ chúng ta cần. Hồi Tố bịt mũi gật đầu, trong lòng bổ sung, Đào Dương cũng cần. Quả nhiên câu tiếp theo lão đại nhà mình liền hỏi, bên Đào Dương gần đây thế nào? Hồi Tố là nghe tin tức từ một ngày trước, cau mày nói. Đào Dương cũng có không ít bệnh nhân, bác sĩ Trọng cũng rất lo lắng. Nhưng dường như bà chủ Tô không mấy coi trọng, vẫn luôn tập trung vào xây dựng nhà cửa. Cố Minh Trì ngồi thẳng dậy, không mấy tin tưởng, Tô Đào không phải là người không phân biệt nặng nhẹ như vậy. Hồi Tố sốt ruột, ông không tin tôi, ít nhất cũng phải tin bác sĩ Trọng chứ, nếu không ông gọi điện thoại cho bác sĩ Trọng hỏi xem. Vừa dứt lời, thiết bị liên lạc của Cố Minh Trì liền vang lên. Trùng hợp, chính là Trọng Cao Giật gọi đến. Hồi Tố thở dài. Chắc là bác sĩ Trọng muốn hỏi ông có tìm được nhà cung cấp thuốc phù hợp chưa, dù sao thì. Đúng lúc này trong điện thoại liền truyền đến giọng nói của Trọng Cao Dật. Sếp Cố, ông đã tìm được nhà cung cấp thuốc phù hợp chưa? Cố Minh Trì nằm dựa ra ghế, chưa, anh đừng lo lắng, tôi đã phái thêm người đi tìm rồi. Trọng Cao Dật sốt ruột, a, ông lại phái người đi tìm rồi à? Đừng đi nữa, gọi người về đi, Đào Dương bên này đã tự do về thuốc men rồi. Bà chủ Tô đặc biệt dặn tôi nói với ông một tiếng, hai ngày nữa ông cử xe đến lấy thuốc. Hồi Tố móc tay, không nhận được ghé sát vào thiết bị liên lạc, bác sĩ Trọng anh nói lại lần nữa xem. Trọng Cao Giật, Hồi Tố. Tôi nói Đào Dương có thuốc. Số lượng lớn, chất lượng tốt, giá cả ưu đãi. Cậu bị điếc à, hôm nào tôi khám cho cậu xem, sếp Cố. Sếp Cố. Sao ông không nói gì? Hồi Tố. Lão đại đâu rồi? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 759. Hồi Tố nuốt nước bọt nói. Bác sĩ Trọng, những gì anh nói đều là sự thật sao? Ngàn lần đúng, lão đại sao đột nhiên biến mất rồi? Hồi Tố nhìn về phía ban công nói, lão đại cần hút điếu thuốc để bình tĩnh lại. Cúp máy xong, cả căn phòng đều yên tĩnh. Hồi Tố nhìn sắc mặt của lão đại nhà mình, dè dặt mở lời. Lão đại, hay là tối nay chuẩn bị xe, sáng mai đi Đào Dương một chuyến. Cố Minh Trì dập tắt điếu thuốc hỏi, hỏi rõ chưa? Hồi Tố gật đầu lia lịa, giọng điệu cũng đầy vẻ khó tin. Đào Dương quả thực rất dồi dào thuốc men, tôi nghe bác sĩ Trọng nói còn có nhà thuốc công cộng, ai cũng có thể vào mua, ngoài ra còn có thuốc không kê đơn, trên thị trường có gì thì Đào Dương đều có. Lão đại, người khác nói câu này tôi có thể không tin, nhưng bác sĩ Trọng anh ấy tuyệt đối sẽ không nói dối hoặc phóng đại. Cố Minh Trì im lặng rất lâu, đột nhiên đưa ra một câu hỏi hóc búa cho Hồi Tố. Lần này Tô Đào là đơn thuần trả ơn tôi, hay là có ý gì khác? Da đầu Hồi Tố lập tức tê dại. Trong lòng cậu ta nghĩ, ngoài trả ơn ra, bà chủ Tô còn có thể vì cái gì nữa chứ? Nếu bà chủ Tô thực sự có ý gì với lão đại nhà mình, thì sao ngày thường cũng không chủ động gọi điện, không có việc gì thì tuyệt đối không nhớ đến lão đại. Nhưng ngoài miệng Hồi Tố vẫn nói trái lòng. Bà chủ Tô một mặt là nhớ ơn của ngài, một mặt cũng là quan tâm đến ngài, quan tâm đến khu đông, vừa có thuốc men liền lập tức bảo bác sĩ Trọng đến nói với ngài, tôi đoán các khu khác đều không có đãi ngộ này đâu. Cố Minh Trì cảm thấy cậu ta nói rất đúng, lông mày giãn ra rất nhiều, vẫy tay nói. Đi đi, bây giờ chuẩn bị xe đi, đúng rồi, đem một nửa số vũ khí mới mua gần đây của chúng ta tặng cho Đào Dương, ngoài ra nhắn với Tô Đào một tin, mấy hôm trước tập kích Đào Dương là người của căn cứ Định Nam, 50-60 người chạy trốn hiện đang ẩn náu ở một nhà máy dầu ăn bỏ hoang ở phía tây nam Đông Dương, tôi đã cho người bao vây nơi đó rồi, chỉ cần cô ấy gật đầu, tôi sẽ thiêu rụi cả nhà máy lẫn người. Hồi Tố nghe nửa câu đầu, đau lòng mấy giây. Nhiều vũ khí như vậy, đều là vất vả lắm mới mua được từ Trường Kinh vận chuyển đến. Cứ thế mà cho Đào Dương một nửa thôi được, coi như dùng vũ khí đổi thuốc men, cũng đáng giá. Hồi Tố đáp ứng, đang định đi, Cố Minh Trì lại gọi cậu ta lại, ngập ngừng nói. Nói rõ với cô ấy, tôi sẽ không chiếm lợi ích của cô ấy không công. Hồi Tố lập tức hiểu ra. Cái lòng tự trọng chết tiệt này. Bởi vì ngay hôm qua lão đại còn nghĩ muốn kiếm một lô thuốc men từ bên ngoài, gửi đến Đào Dương, thể hiện sự hùng mạnh và giá trị của khu đông. Trong thời khắc nguy cấp căng thẳng như vậy, vẫn có thể kiếm được thuốc men, còn có thể hào phóng nói tặng là tặng, lợi hại chứ. Kết quả chưa đầy một ngày, người được tặng thuốc men lại biến thành khu đông. Tô Đào cũng liên lạc với Bùi Đông, bảo cô ấy ngày mai cũng cử xe đến lấy thuốc men, sau đó phân phát xuống các khu. Tin tức này chưa đầy nửa tiếng đồng hồ các khu trưởng cũng đã biết. Đêm nay nhất định khiến rất nhiều người kích động không ngủ được. Tô Đào thì không kích động cũng không mất ngủ, chỉ là hơi mệt tai. Hôm nay về nhà sớm, người nào đó liền lượn lờ đến tìm cô nói chuyện. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 760. Cô rửa mặt đánh răng, anh ta cũng ở bên cạnh thao thao bất tuyệt. Từ chuyện Sầm Thiên Kiêu hồi nhỏ bị mẹ đánh, lăn lộn trên đất như cây xúc xích nướng, đến chuyện tối qua nửa đêm anh ta ra ngoài đi dạo, thấy Tiêu Văn Vũ đứng trên ban công nhà mình gọi điện mắng bố cô ta là tên đực giống mặt dày vô liêm sỉ. Tô Đào nhổ nước bọt trong miệng ra. Bây giờ phim truyền hình cũng không thể trói buộc tâm hồn tự do của anh nữa rồi, còn phải nửa đêm ra ngoài đi dạo để ghế thời gian sao? Không sợ dọa chết người à? Thời Tử Tấn nói, xem tivi nhiều không tốt cho mắt. Tô Đào trợn trắng mắt, anh là ma, còn lo cận thị. Thời Tử Tấn nghiêm túc nói, phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, mà xem tivi nhiều cũng sẽ thấy mệt. Trước đây ngày nào cũng ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không nghe anh kêu mệt kêu khổ, bây giờ xem tivi cũng kêu mệt, đúng là giỏi rồi, là ma rồi liền nằm ườn ra. Tô Đào đá anh ta ra ngoài, tôi đi tắm đây, tự giác một chút. Thời Tử Tấn bị động tác đóng cửa của cô hất ra ngoài, thân hình lắc lư hai cái. Vẫn không chịu buông tha cô, dựa vào tường tiếp tục lải nhải với cô. Nói thêm một chút nữa thôi, nghe nói Giang Dữ tìm được em gái rồi. Tô Đào mở nước nóng, vừa tắm vừa nói, tìm được rồi, tôi cũng rất bất ngờ, tôi đã chuẩn bị tâm lý mang về một hộp tro cốt rồi. Thời Tử Tấn hứng thú, làm sao tìm được? Chi tiết thì không rõ, dù sao thì chỗ chôn cô bé không thấy thi thể đâu, tưởng là bị zombie ăn thịt, Giang Dữ không chịu bỏ cuộc. Tiếp tục tìm mấy ngày thì có người nói đã gặp em gái cậu ấy, cuối cùng tìm thấy ở một nơi trú ẩn gần đó. Thời Tử Tấn nói, người không sao chứ. Dù sao cũng bị lạc lâu như vậy rồi. Tô Đào dừng tay đang gội đầu, nhìn thì không sao, trên người cũng không có vết thương ngoài da, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra với cô bé, vì tính cách của đứa trẻ này dường như thay đổi rất nhiều, Giang Dữ cũng cảm nhận được, nói em gái mình lạnh nhạt xa cách hơn rất nhiều. Thời Tử Tấn gật đầu. đã thử hỏi cô bé chưa? Chưa, Giang Dữ không dám hỏi, chúng ta là người ngoài hỏi lại có vẻ vượt quá giới hạn, chỉ có thể đợi cô bé tự mình nghĩ thông, nhưng mà cảm giác của tôi đối với Giang Đồng không tốt lắm. Thời Tử Tấn ngạc nhiên, em ghét cô bé sao? Hai người cũng mới gặp nhau vài lần mà. Tính cách của Tô Đào anh ta biết, cô đối xử với mọi người sẽ không có bất kỳ thành kiến cá nhân nào, tuy tuổi còn nhỏ lại ít học, nhưng tấm lòng lại rộng rãi hơn người thường. Tô Đào lắc đầu, không đến mức ghét, chỉ là cảm thấy nhìn thấy cô bé sẽ không thoải mái, rất kỳ lạ, không muốn tiếp xúc nhiều với cô bé, thậm chí còn cảm thấy cô bé hơi nguy hiểm. Không biết nữa, nói không rõ. Thời Tử Tấn nhớ đến trực giác nhạy bén và khả năng dự đoán của cô, không khỏi coi trọng hơn. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, tối nay tôi đi xem cô bé. Tô Đào giật mình, anh chú ý một chút, dù sao người ta cũng là con gái, anh lẻn vào phòng tôi thì thôi, anh lẻn vào phòng người khác tôi sẽ mắng anh là tên lưu manh đấy. Thời Tử Tấn. Cũng đúng, tôi nhận sai, tôi kiểm điểm, vậy tôi không vào phòng, quan sát ở bên ngoài. Thế là con ma này cũng không xem tivi nữa, hào hứng đi loanh quanh nhà của hai anh em Giang Dữ, coi như việc này là gia vị cho cuộc sống ma quỷ nhàm chán của mình. Tô Đào mặc kệ anh ta, trước khi ngủ đọc sách một lúc, hàng ngày đều nâng cao bản thân, đọc xong cũng đi ngủ. Giấc ngủ này cô ngủ không yên giấc. Cô mơ thấy hai anh em Giang Dữ. Trong mơ, Giang Dữ cầm súng, im lặng và tuyệt vọng rơi nước mắt. Viên đạn bắn ra từ họng súng đen ngòm, bắn trúng mi tâm của Giang Đồng.